Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến tập 4 của tiểu thuyết Người Đào Huyệt của tác giả Sĩ Hồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sáng hôm sau cơm nước xong, Đát lại đi đào huyệt. Chẳng hiểu sao, dạo này người chết nhiều. Có ngày tới 4 đám đến thuê. Đát nhận cả. Việc Hiếu Đát không thể từ chối. Cũng may mấy tuần trước Đát đã xin ban quản lý nghĩa trang được đào sẵn một số huyệt. Lúc cần dùng chỉ sửa sang chút ít cũng đỡ tốn công. Những người kỹ tính đòi đào huyệt ở chỗ họ cắm. Chắc là họ đã theo sách phong thủy. Bây giờ sách phong thủy của tàu dịch in rất nhiều. Cửa hàng văn hóa phẩm nào cũng thấy bày bán. Một số kẻ xem sách biết võ vẽ chút ít cũng bạo phổi đi làm thầy địa lý, nói hiếu nói vượn với những người vừa mê tín, vừa cả tin để kiếm tiền. Nhà Hiếu theo phương châm, có tắm có mát, có kiêng có lành, nên nhất quyết làm theo thầy địa lý. Đát cũng chiều theo, công xá Đát tính phải chăng nên sẵn việc. Có nhà Hiếu đã nói thật với Đát rằng thuê bọn Đát là rẻ và gọn nhẹ, chứ nhờ người láng giềng hoặc thanh niên trong khối phố phải cung phụng ăn uống, chè thuốc cũng tốn kém lắm mà vẫn phải mang ơn. Đát dù thằng Tục đi làm với mình nhưng nó không nghe, Đát cũng chẳng ép. Nó ở nhà giúp Lệ bán xi măng, vôi cát hoặc nhận trông xe đạp. Nó làm mọi việc một cách hờ hững chán nản, chả hiểu lòng dạ nó để tận đầu tận đâu. Cứ tôi đến, nó biến mất. Mãi gần nửa đêm mới mò về gọi cửa. Đạt nghi lắm, sợ nó lại móc nối với bọn trộm cắp, lại xa vào vòng tù tội thì khốn. Nhưng thấy nó lì lợm, lếu láo nên Đạt cũng chưa muốn nói gì. Lúc nó đi vắng, Đạt mới lựa lời nói với Lệ. Lệ nghe chỉ khóc. Nó giống tính bố nó, liều lĩnh bạt mạng lắm. Em có nói nó cũng bỏ ngoài tai. Bố nó khinh em, nó cũng khinh em. Đã thấy lòng dạ tức anh ách nhưng cố nén. Mãi sau Đát bảo, đã thế cô chịu khó mua bán cho nó ăn uống tử tế, chiều chuộng nó, tình cảm với nó để nó đỡ bỏ nhà đi làm đúng lông bông. Tôi xem ra nó là đứa bất cần đời. Lệ gạt nước mắt ngồi lặng phắc. Thằng Tục ra tù đã được một tháng, nó béo tốt hẳn ra, mặc bộ quần áo tử tế tươm tất, trông nó cũng đẹp đẽ sáng sủa. Chỉ có hai con mắt lúc nào cũng đảo nhoang nhoáng, lấm la lấm lét, lộ rõ vẻ dữ dằn, độc ác, gian trá, xảo quyệt. Lệ là mẹ nhưng cũng không dám tin nó sẽ nhân ái lương thiện, chịu thương chịu khó làm ăn. Đã sang tháng 10. Những ngày tháng 10 trời bớt nóng hơn, đêm nhiều sương, lúc mù phải đắp thêm tấm chân mỏng. Sáng dậy trong nhà Đát nhìn ra thấy thung lũng dày đặc mây mù. Một buổi sáng vừa tan sương, nó thủng thẳng bảo Lệ. Nhiều sương mù thế này là sẵn cá mực lắm. Lệ biết ý bèn đưa tiền cho nó, giọng thật dịu dàng. Con ra chợ xem, mua lấy một cân, mẹ con mình liên hoan. Nó cầm tiền đếm cẩn thận rồi hỏi. Có 10.000 thôi, phải 15.000 mới đủ ra giảm. Lệ yên lặng đưa cho nó tờ giấy 5.000 đồng nữa. Nó cầm rồi hạ giọng hỏi. Mẹ còn tiền không? Lệ gượng cười. Từ ngày mở cái dịch vụ này cũng kiếm đủ ăn, nhưng mẹ làm gì đã có tiền. Nó yên lặng ngẫm nghĩ rồi dương mắt nhìn thẳng vào mặt Lệ. Vốn liếng của lão Đát chắc khá khá chứ. Lệ thận trọng rồi nói nức đôi. Mẹ không biết chắc, nhưng mẹ đoán là chả có bao nhiêu đâu. Làm nghề đào huyệt vất vả nặng nhọc, giá mồ hôi là hết tiền ấy mà. Nó cúi mặt, cặp mắt gầm gườm. Mẹ nói dối tôi chứ gì. Tôi thừa biết, lão ta rằm túi lắm. Lệ yên lặng, không nén được tiếng thở dài, giọng thằng Tục tình khô. Tôi cần tiền để góp với người ta, mẹ phải lo cho tôi, nếu lão Đát tiếc của không chịu đôn ra, chẳng yên với tôi đâu. Nghe con nói như vậy, mặt Lệ bỗng biến sắc, nó cười giễu cợt. Sao chưa chi mẹ đã run rẩy như cầy sấy thế? Mẹ yêu lão ta chứ gì? Tôi biết, khi chỉ có hai người, đêm nào mẹ chẳng ôm ấp lão ta. Lệ đau đớn, tủi hổ. Sao con đỡ khinh mẹ đến thế? Bây giờ bố con đã bỏ rơi mẹ. Mẹ có quyền chung sống với ai nếu mẹ muốn và được người ta ưng thuận. Mẹ chẳng giấu con làm gì. Mẹ thực sự quý trọng bác Đát. nhưng bác ấy chưa bao giờ để ý đến mẹ. Hình như cái quá khứ nhơ nhớp tồi tệ của mẹ khiến bác ấy sợ hãi. Thằng Tục cười gằn. Tại sao mẹ có thể sống trong một mái nhà với kẻ khinh thường mình? Thôi được, mẹ đi với tôi. Lệ sừng sốt. Đi đâu? Giọng Tục lạnh tanh. Di tản chứ còn đi đâu nữa. Bọn tôi đang chuẩn bị. Hễ gom đủ tiền nong là phới liền. Lệ nói điều chợt nghĩ. Mẹ nghe nói bên Hồng Kông đang trả lại người tị nạn, bao nhiêu kẻ đã phải quay về. Thằng Tục cười hình hạch. Dù có phải quay về cũng chẳng sao. Họ cấp tiền để chờ tìm việc làm. Mỗi tháng 50 đô, 12 tháng là 600 đô, bằng 6 triệu đồng Việt Nam. Cũng là cái vốn khơ khớ. Trường hợp không phải trở về, mà được vù đi nước thứ ba, như Phần Lan, Canada, Mỹ, Úc, thì chả khác gì cuộc sống thiên đường. Thằng Tục này mà được sang Thụy Điển, chỉ đi ăn mày thôi, cũng sướng. Bọn ăn mày bên ấy được ngồi cùng bàn, đánh chén y như mọi người. Chỉ không được uống rượu để thiên hạ biết chúng là ăn mày. Mẹ hiểu chứ? Lệ lắc đầu. Bọn ăn mày bên Thụy Điển sướng thế nào thì mẹ không biết. Nhưng mẹ nghĩ đã phải ngửa tay sống bằng đồ bố thí của thiên hạ thì cũng chua xót tủi nhục lắm. Còn chuyện tiền trợ cấp của Liên Hợp Quốc cho người hồi hương càng không phải như con nói đâu. Đúng là người hồi hương được trợ cấp mỗi tháng 50 đô, 12 tháng là 600 đô, bằng 6 triệu đồng Việt Nam. Nhưng ngân hàng nhà nước chỉ phát cho người hồi hương mỗi tháng 50 đô, quy ra tiền ta được hơn 400.000 thôi. Hết 12 tháng là trắng tay con ạ. Thằng Tục lắc đầu giải thích. Mẹ lạc hậu lắm. Trước đây, mấy lão ngân hàng chơi kiểu khôn lỏi. Nhưng Liên Hợp Quốc cử người kiểm tra tại chỗ, họ phản đối, mấy lão ngân hàng phải nôn ra tất. Lệ yên lặng, thằng Tục nói tiếp. Hãy biết thế, tôi ra chợ chấp mấy con bực về ăn cho mắt cái bao tử, kéo ít nữa vù rồi, có thèm giỏ dãi cũng chẳng kiếm được của ngon mà đớp. Giống cá mực vùng Bắc Việt Nam là ngon nhất, chứ nơi khác ăn nhà thanh thách, chả ra quái gì. Tôi nghe bọn cốp vào nhà đá vì tội tham nhũng nói với nhau thế. Lệ lại lo lắng hỏi, nhỡ đi không thoát thì sao, như lần vừa rồi. Thằng Tục khoát tay, vẻ bất cần. Thì lại vào tù, có gì đáng bận tâm? Thấy Lệ vẫn tỏ vẻ sợ hãi, nó toét miệng cười. Làm gì cũng sợ sệt, có bao giờ mở mày mở mắt ra được. Nó định bước đi nhưng dừng ngay lại hạ giọng. Nếu mẹ không chuồn, tôi phới rồi thì mẹ bơ vơ lắm. Hay mẹ lấy chồng đi cho đỡ khổ. Bố tôi bên kia chắc cũng bồ bịch suốt chứ chẳng nghĩ gì tới mẹ đâu. Lão Quýnh muốn mẹ lắm đấy. Lệ nhăn mặt. Lão Quýnh là gã du côn mất dạy. Cứ gặp mẹ đâu là giờ thói càn rỡ thô bỉ chứ gã có yêu giống gì. Mẹ căm thù gã. Thằng Tục cắn chặt vành môi, ngẫm nghĩ. Trong mặt nó đanh quách chứ chẳng có dáng vẻ ngây thơ của đứa trẻ con. Mà nó nói cũng tục tằn gớm ghiếc như một thằng bụi đời có hạng. Lệ chẳng trông mong gì ở nó được. Thôi thì nó cứ đi cho khuất mắt. May ra tới nơi đất khách quê người, nó trở nên giàu có sung túc, cũng chả biết chừng. Thời nay, bất cứ góc bể chân trời nào có lắm tiền nhiều vàng là thành sang trọng, được thiên hạ nể vì. Còn người nghèo, dù tài cao học rộng cũng chẳng hấp dẫn được ai lắm. Lắm khi trở thành hèn kém trước quyền lực và đồng tiền, thật đáng thương. Gần đây Lệ hay đi chợ có biết một bà giáo già đã nghỉ hưu, phẩm hạnh trí thức của bà giáo có thừa nhưng lại thiếu tiền. Chỉ dám mua loại cá thiên hạ dành nuôi lợn, đem về nấu cho con cháu ăn. Mấy mụ hàng cá có kẻ nguyên là học trò cũ của bà, biết chuyện ấy, hễ thấy bóng bà giáo là buông lời giễu cợt sò xiên. Mấy bà giáo mua cá về nuôi lợn, mua đi tôi bán rẻ cho. Thằng Tục bỗng gằn giọng. Thằng Quỳnh nêu láo, tôi sẽ trị cho nó một trận nhớ đời. Lệ vội ngăn con. Đừng dây với hồi Tục à, Lão Quýnh tàn ác lắm. Nghe vậy nó cười khân khớt. Mày đừng lo, thằng Tiểu này chưa biết sợ ai hết. Lệ tròn mắt, sao con lại lấy tên là Tiểu? Tục giễu cợt sự thật thà của mẹ. Chiến hữu của con nó gọi trạch đi như thế. Bí danh đấy mà. Thôi, có chuyện nào con cài con kê với mẹ, chán bỏ đời. Tôi vù ra chợ đây, đưa tôi cái vỏ chai. Con định mua gì? Quốc lủi. Lệ lại giật mình. Mới nứt mắt ra mà thằng Tục đã biết mọi thứ, rượu chè, thuốc sái. Nó hỏng thực sự rồi, hỏng quá rồi. Đó là một buổi chiều tệ hại nhất trong cuộc đời Lệ. Tất cả mọi việc xảy ra như một cơn ác mộng khủng khiếp. Lúc ấy Lệ đang ngồi đục bia, loại đá tấn mài cứng vừa phải. Có vân hoa, màu sắc đẹp và đáng quý nhất là không có thớ. Ở sở mỹ nghệ người ta xẻ đá như xẻ gỗ, rồi từ những tấm đá nghệ nhân đục đẽo thành những con trâu, con voi, con sư tử, con hổ, tượng Tam Đa, tượng Di Lặc, đem bán ở quầy hàng du lịch. Đạt có người bạn học cũ làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty nên xin nhượng lại đá tấn mài và thuê xẻ thành từng tấm kích cỡ vừa bằng cái bia mộ. Đạt trở về chỉ gọt đẽo chút ít là đã có hình dáng tấm bia, rồi mài và đánh bóng. Ai đến đặt làm bia mộ, Đạt chỉ việc dùng mực tàu viết họ tên, năm sinh, ngày mất cùng quê quán của người quá cố rồi giao cho Lệ. Lệ đục vài tiếng đồng hồ là xong. Người đến nhận hàng thường hài lòng vì chất lượng mỹ thuật khá mà giá cả lại rẻ. 15.000 đồng một tấm bia, chưa dễ, nơi nào rẻ hơn. Có người khi nhận hàng còn thưởng thêm cho Lệ 5-10.000. Kiếm được tiền, Lệ càng ham, Lệ muốn tích cóp tí vốn để chi tiêu khi cơ nhỡ, khỏi phải đâm đầu vào con đường nhơ nhớp. Sự kiện Lệ còn trẻ trung, cơ thể phốp pháp và khuôn mặt hồng hào đầy đặn dễ coi, còn có thể hấp dẫn khách mày râu. Từ ngày chàng vượt biên di tản ra nước ngoài, thằng Tục vào tù và con Huyền chết vì bệnh sốt xuất huyết thì Lệ suy sụp rất nhanh. Lệ trở thành người đàn bà còm nhom ốm yếu, chẳng còn hấp dẫn được ai trừ thằng Quýnh. Chả biết vì sao thỉnh thoảng mò đến gạ gẫm, thằng Quýnh vẫn thích Lệ. Chính Lệ cũng không thể nào hiểu nổi. Mồm mép tỏ ra rộng rãi sòng phẳng, nhưng thực chất nó cũng chỉ là kẻ chơi trạc mà thôi. Bây giờ nó không còn làm than cho cai đầu dài nữa, cũng ngại đào huyệt vì công việc vất vả, lại bị không ít bạn bè dè bỉu. Không làm gì nên nó sống lông bông, đi vào con đường trộm cắp cờ bạc. Bây giờ hình như nó làm chủ đề, quyến rũ đám thanh niên nhẹ dạ, tham lam, lao vào đề đóm, làm chủ đề. Thường là nó thắng, nhưng cũng có lúc thua cháy túi, không kiếm ra tiền trang trải, phải chui rúc trốn tránh. Những lúc số phận hầm hiu, nó thường tìm đến Lệ để giải sầu, nhưng chưa lần nào được thỏa mãn nên nó cay cú và đâm ra thù hận. Nó nung nấu ý định trả thù và câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra vào buổi chiều hôm ấy. Lệ đang cắm cúi ngồi đục bia thì Quýnh đến. Thực ra Quýnh bước vào từ bao giờ mà Lệ cũng không hay, vì lúc ngẩng đầu lên cho đỡ mỏi cổ, Lệ đã thấy Quýnh đứng lù lù trước mặt. Quýnh toét miệng cười. Nhớ đằng ấy quá. Lệ cau mặt ngắt lời Quýnh. Xin để cho tôi yên. Quýnh vẫn sàm sỡ như mọi bận. Làm gì mà kêu điệu thế cô em? Ngừng tay, vào nhà ngủ với anh đã. Anh trả tiền xong phẳng. Bây giờ đồng tiền mất giá. Anh đưa thêm 1.000 nữa là 6, vậy là tăng 20% rồi đấy, ưng chưa? Lệ giận tái mặt. Anh đừng bám vào tôi nữa. Không xong đâu. Ngày xưa do túng thiếu quá nên tôi chót bước vào con đường lầm lỗi. Tôi đã tránh xa cuộc sống nhơ nhớp tủi hổ ấy. Anh cũng đã biết, xin anh đi đi cho tôi nhờ. Quýnh cười hề hề. Thôi đừng làm cao nữa cô em. Tôi giả 7.000 vậy. 7.000 mua được nồi yến gạo rồi. Mua thịt lợn cũng phải được 1 cân chứ ít đòi gì đâu. Mau đứng dậy, vào nhà. Lệ cúi mặt không muốn nhìn gã nữa. Thấy vậy Quýnh ngỡ Lệ đã ưng thuận, chắc còn ngại ngần điều gì đó thôi. Quýnh gặng, đào nhanh lên, thời đại tên lửa vũ trụ mà cứ rảnh rằng mãi, không việc gì phải sợ chúng nó cả. Của em muốn cho ai trả được, chúng nó quyền hành gì. Và lại chiều nay tới 3 đám chôn ở nghĩa địa này, chúng nó có về tới nhà cũng phải tối nhỏ mặt người. Đứa nào dở giọng gây khó dễ cho em, Quýnh này cho om xương ngay lập tức. Lệ vẫn cắm mặt ngồi yên. Lệ không muốn đối đáp với hạ người như Quýnh. Gã bèn sấn tới nắm cánh tay Lệ lôi dậy. Lệ hét toáng lên. Buông ra. Không buông. Quýnh cười man dại rồi giang tay định ôm lấy Lệ. Lệ lùi một bước rồi vung lưỡi đục về phía Quýnh. Gã ối một tiếng và mu bàn tay Quýnh máu chảy ròng ròng. Quýnh tức giận như kẻ mất trí. Trong khi Lệ đang khiếp hãi nhìn Quýnh thì gã thò bàn tay lành vào túi quần, lấy ra chiếc lọ sứ nhỏ xíu và mở nắp. Lệ chưa biết Quýnh định làm gì thì gã bỗng buông tay và Lệ kêu rú lên đau đớn, hai tay ôm mặt ngã xìu xuống. Quýnh đã hất trọn lọ axit vào mặt Lệ. Nhìn Lệ ngã gục, Quýnh bỗng đâm ra luống cuống. Quýnh định bỏ đi để tránh tai họa thì thấy thằng Tục bình thản bước vào. Nhìn thấy cảnh ấy, thằng Tục hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, nó hét là cả giọng. Thằng Quýnh, đứng yên. Quýnh chẳng nói chẳng rằng bước lại phía thằng Tục định cho nó đo ván rồi chuồn. Nhanh như cắt, thằng Tục rút từ cặp quần con dao sáng loáng ném mạnh vào đối thủ. Quýnh bị lưỡi dao cắm phập vào cổ họng, rú lên. Trong lúc hăng máu, Quýnh đưa tay rút lưỡi dao khỏi cổ, khiến máu phun ra như lợn bị chọc tiết đỏ lòm. Quýnh ngã gục xuống. Chả mấy là chỗ Quýnh nằm, lênh láng máu. Thằng Tục thấy vậy thì khiếp hãi run rẩy, không còn nghĩ gì tới sinh mạng của mẹ nó nữa, vội tìm cách tháo thân. Nó chạy vội ra đường cái, con đường xe tăng vẫn đi, rồi nhanh nhẹn phóng lên đồi sim. Từ đồi sim nó tuồn xuống suối và cứ ngược theo dòng suối cạn lần vào rừng. Rừng mênh mông trùng điệp che giống cho nó. Nó chỉ cần ẩn náu trong rừng hết ngày hôm nay. Đúng 2 giờ sáng, trong lúc mọi người đang yên giấc, thuyền máy của chúng nó sẽ nhổ neo phóng thẳng theo hướng Hồng Kông. Bố nó bên ấy đang mong chờ nó. Đời nó còn dài lắm. Nó phải đi tìm kiếm cuộc sống sung sướng ở thế giới tự do. Sang Hồng Kông, nó sẽ bỏ nghề trộm cắp. Nó sẽ ra sức làm giàu khi tới nước thứ ba nào đó. Nó nghe nói người dân Việt Nam chả kém gì dân Do Thái, đến bất cứ đâu cũng sống được bởi sự thông minh và chăm chỉ. Có quyết tâm và ý chí làm giàu, nó quyết vươn lên thành triệu phú. Rồi nó sẽ về quê với tư cách Việt kiều yêu nước, vung tiền ra ủng hộ quỹ thiếu nhi, quỹ từ thiện nhân đạo, ủng hộ các thầy cô giáo nhiều chữ nghĩa nhưng suốt đời nghèo túng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ. Nó sẽ thuê chiếc xe đẹp nhất, sang trọng nhất để đi thăm đất nước và người ta sẽ tiếp đón nó như tiếp đón khách quý. Đấy là những ý nghĩ đến với thằng Tục khi nó lẩn trốn trong rừng để chờ trời tối. Nó biết Quýnh đã chết vì bàn tay nó. Nếu để công an tóm cổ thì nó sẽ rũ xương trong nhà đá. Nó chợt nghĩ tới mẹ, chẳng hiểu tính mạng mẹ nó sẽ ra sao. Trong khi đó thì Đát và Thuấn vừa về kịp thấy cảnh khủng khiếp, vội chạy ra đường chặn chiếc xe tang từ nghĩa địa phóng xuống. Đát và Thuấn khênh hai nạn nhân lên ô tô, chờ ra bệnh viện. Công an kịp thời đến lấy khẩu cung, Lê kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Quýnh lúc ấy mai sao tỉnh lại đã gật đầu xác nhận Lệ kể là đúng sự thật, rồi Quýnh lại ngất đi. Do mất nhiều máu nên đêm ấy đúng 2 giờ sáng, đúng lúc con thuyền máy nhổ neo đưa bọn Tục trốn chạy, Quýnh đã chút hơi thở cuối cùng. Sau khi nghe lời khai của Lệ, công an đã triển khai lùng sục kẻ giết người, nhưng tìm mãi cũng chả thấy tăm hơi. Các chiến sĩ công an đã ra khỏi cửa, bác sĩ trưởng khoa bảo Đát. Cũng may, axit không đặc lắm, nên vết thương đỡ nguy hiểm. Muốn khuôn mặt giữ được bình thường, phải có thuốc tốt, mà những loại thuốc ấy đều phải nhập ngoại, nên giá khá đắt. Bệnh viện kinh phí quá eo hẹp, nên không mua nổi. Gia đình nạn nhân phải mua ngoài. Trong hai ông, bác sĩ nhìn lướt qua. Thuấn và Đát. Ai là người nhà của nạn nhân? Thuấn nghe nói vậy bèn ngoảnh mặt đi, vờ nhìn vật gì đó bên ngoài cửa sổ. Đát thành thật đáp. Nạn nhân không có người nào thân thích ở đây cả. Nhưng tôi là bạn của chị ấy, tôi xin đảm lãnh mọi việc. Bác sĩ yên lặng ngẫm nghĩ, mãi sau mới nói. Bây giờ nhà nước bao cấp, nên thuốc thang rất là hạn chế. Bệnh viện cũng gặp không ít khó khăn. Tình hình chung là như vậy. Nếu ông chỉ bỏ tiền ra. Không đợi bác sĩ nói hết câu, Đát vội lên tiếng. Tôi mong bệnh viện chạy chữa cho chị ấy ở mức tốt nhất. Cần bao nhiêu tiền mua thuốc, tôi xin đáp ứng đầy đủ. Bác sĩ cười, buông một tiếng ngọn lòn. Xong. Khi nghe bác sĩ nói về số tiền thuốc, Đát bỗng sững người. Đát chẳng ngờ bây giờ thuốc tân dược cao giá đến vậy. Nhưng biết làm sao, Đát phải cố chạy cho đủ thôi. Tất nhiên là phải vay lãi. Đó là tin mình đứng đắn người ta mới bỏ tiền ra cho vay, chứ không tin nhau, đừng hòng. Xã hội đang đầy rẫy những chuyện lừa đảo, chỉ kẻ nông nổi nhẹ dạ mới dễ tin người. Hộ lý bệnh viện đã khiêng Quýnh ra nhà xác. Quýnh sống vô gia cư nên không biết ai là người thân của gã để báo tin. Cuối cùng bệnh viện đành phone cho đài phát thanh và truyền hình tỉnh nhờ thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng việc làm đó cũng trở thành vô ích vì chẳng có ai đến nhận là thân nhân của Quýnh cả. Bệnh viện đành đứng ra lo mai táng cho gã. Nửa tháng sau Lệ được xuất viện. Ai cũng mừng là nhờ có thuốc tốt nên vết sẹo trên mặt Lệ không hẳn sâu, nhất là không bị rúm gió. Chỉ ai tinh ý mới nhận ra được. Cô y sĩ ở khoa chỉnh hình nói vui vẻ với Lệ. Chỉ cứ trang điểm như văn công ấy, thì không còn dấu vết gì hết cả. Lệ ngắm nhìn mình trong gương, lòng dưng dưng cảm động. Lệ được như vậy là do lòng tốt của Đát. Đát phù trợ Lệ như một quý nhân. Không có quý nhân phù trợ, biết đâu Lệ đã mục xương rồi. Đát tốt quá, Đát giúp Lệ thật vô tư, chứ không đòi hỏi ở Lệ bất cứ sự đền đáp nào. Dù cắn cỏ ngậm vành, Lệ cũng chẳng thể trả nổi cái ơn to lớn ấy. Đát lại đưa Lệ về ngôi nhà quen thuộc bên cạnh con đường dẫn đến nghĩa địa. Vẫn chỉ hai người sống với nhau như ngày thằng Tục chưa được phóng thích khỏi trại giam. Thuấn rót tiếp hai chén rượu tật đầy, rồi bảo Đát. Nào, uống đi, uống cho vời nỗi sầu đau. Mắt Thuấn long lanh dữ tợn nhìn đắm vào mắt Đát. Thuấn đã say khướt, Đát nghĩ bụng vậy rồi chỉ ngồi lặng phắc. Thuấn cầm chén rượu lên tay, hất hàm về phía Đát. Uống đi trên hiệu, 100% nha. Đát nâng chén, chạm khẽ vào, chén của Thuấn, rồi cả hai người cùng đưa rượu lên miệng, cùng ngửa mặt và uống cạn. Thuấn đặt chén xuống bàn ngơ ngác nhìn Đát rồi ê a hát, giọng ống bơ gì. Đời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt. Thuấn đột ngột ngừng hát và lại rót hai chén rượu đầy. Thuấn nói giọng đã nhão ra, lè nhè. Ngày xưa, người ta nói hữu nhân hữu khổ phàn nàn cùng ai là rất đúng Đát ạ. Thiên hạ vẫn khuyên nhau, lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ. Tao ngô dại theo lời khuyên ấy, nên mới lấy con bớp ngân. Nó chả có công ăn việc làm, cứ chiều tối xuống thuyền ra xà lan bán mình cho mấy thằng thủy thủ mạt hạng, sáng hôm sau vào bờ trông như con cò bợ gặp bão. Quả đáng tội nó còn trẻ, lại có nhan sắc nên tao lấy nó, mong nó trở lại làm người trong sạch. Những chuyện đấy dù tao không kể mày cũng thừa biết. Tao chui lò làm than, lên rừng đẫn gỗ rồi đi đào huyệt bốc mộ cho thiên hạ để lấy tiền nuôi nó. Nó chỉ ăn rồi rong chơi, trong khi chồng khổ như chó. Chó cũng sướng hơn tao, mày đồng ý chứ? Tao thấy nó tươi da thắm thịt cũng mừng lắm, cả hãnh diện nữa mày biết không? Cũng có vợ trẻ đẹp, thằng chồng chó nào mà chả hãnh diện. Tao chỉ mong nó đẻ cho tao thằng con trai nối dõi tông đường. Nhưng càng mong mỏi càng thất vọng. Tại tao ngu, không biết rằng bọn đàn bà đĩ điếm, nay ôm hấp thằng này, mai ôm hấp thằng khác là không sinh nở được. Đã tình tọt lang trạ là đừng hòng sinh nở. Mày, nhớ đấy. Mày đừng hỏi vì sao, tao đếch biết đâu. Mày muốn biết, thì tìm mấy thằng lang băm ở bệnh viện mà hỏi. Thuấn ngược nói, ngồi lắc la lắc lư. Đát thương bạn lắm, nhưng chẳng biết lựa lời khuyên giải thế nào cho vơi nỗi sầu muộn đang chất chứa trong lòng Thuấn. Và lại Thuấn đang say thế kia, nghĩa là Thuấn đã mất trí rồi. Tâm sự với kẻ mất trí là vô ích, khác gì nước đổ lá khoai. Ngày xưa khi xuất ngũ trở về, bạn bè khuyên Thuấn nên xin vào xí nghiệp quốc doanh, làm việc. Dù đồng lương thấp, nhưng dẫu sao, cuộc sống cũng được đảm bảo. Dẫu không dư dật thì cũng lần hồi đắp đổi qua ngày, chứ chưa thấy ai làm việc nhà nước mà chết đói cả. Thuấn không nghe lời, bởi Thuấn muốn giàu sang sung sướng, có ít tiền phụ cấp gia quân. Thuấn đem góp với hai tay về nghỉ mất sức, mở lò đúc nhôm. Mấy người đứng ra vay vốn ngân hàng, chịu lãi suất cao. Đến các cửa hàng mậu dịch quốc doanh, mua vét chậu nhôm nổi nhôm, liên xô, về trộn lẫn với nhôm phế thải do mấy bà buôn đồng nát cung cấp, đưa vào lò nấu chảy. Họ đúc ra những bộ đồ nấu rượu thật hoàn chỉnh, những chiếc cặp lồng cơm đựng cho công nhân viên chức, những son nấu bột cho trẻ em, những khung cắm hoa để bàn và rất nhiều những bộ dàn trấn tử. Những mặt hàng nhôm, hàng gỗ thời kỳ này khan hiếm lắm. Cửa hàng tư nghiệp quốc doanh phân phối nhỏ giọt, có khi cầm tờ giấy mua hàng mà chờ nửa năm cũng chưa chắc đã mua nổi. Chính Thuấn và Mò Hải Long ký bán một lúc 4.000 cái cặp lồng, không nhận xét hoặc tiền mặt mà xin được nhận bằng than. Cũng là hàng chiến lược do nhà nước độc quyền quản lý và tiêu thụ. Những mặt hàng khác cũng bán được chứ chẳng đến nỗi nào. Mới tính sơ sơ đã thấy lời lãi lớn, dân buôn quen gọi là thắng đập. Mấy người nghĩ bờ sơi, nhặt nhạnh mọi khoản để làm tiếp đợt khác lớn hơn. Có đồng vốn nào tung ra bằng hết. Rồi thay những ngày đầu thiên hạ còn áo hức mua vì tham rẻ và quen nếp nghĩ nếu không chấp nhanh sẽ hết hàng. Nhưng rồi sức mua sớm bão hòa, vì dân không sẵn tiền nên hàng hóa ế động, nằm ngổn ngang trong kho. Trong khi lãi do vay ngân hàng vẫn phải trả đều đều, đúng kỳ hạn ghi trong hồ sơ thế chấp. Mấy trăm tấn than lấy của Mỏ Hải Long trở đến tận Ninh Bình bán cho nhà máy xi măng, ngỡ thắng quả đậm. Nào ngờ đâu suốt dọc đường hết công an chặn hỏi giấy tờ, lại thuế vụ hạch sách tại sao chưa nộp thuế mua bán than đã dám trở đi tiêu thụ một cách trái phép. Đương nhiên họ phản nặng, tiền dài dọc đường lớn gấp nhiều lần so với dự tính nên ngỡ thắng đậm mà hóa lõm to. Rồi nợ ngân hàng hết hạn mà không trả nổi, bị phạt đau như hoạn. Mấy tay danh mãnh bàn với Thuấn chơi bài liều. Họ mời nhà báo đến ăn nhậu, đưa phong bao tử tế rồi nhờ họ viết bài giới thiệu hàng hóa của hợp tác xã Thành Đông. Camera quay hình ảnh quảng cáo lên màn ảnh nhỏ. Báo chí truyền thanh truyền hình làm dùm beng một dạo. Ai cũng ngỡ hợp tác xã Thành Đông phát đạt thịnh vượng lắm. Nhân cơ hội ấy mấy ông chủ trì hợp tác xã Thành Đông vận động vay vốn tư nhân lãi suất 15% mỗi tháng. Người chuyên cho vay nặng lãi cũng chưa dám nghĩ tới mức ấy. Trong vòng một tháng, hợp tác xã Thành Đông thu gom được 800 triệu bạc. Họ vào đồng bằng sông Cửu Long mua gạo trở ra bán cho nhân dân khu mỏ. Nếu thông đồng bén giọt chắc ăn to. Vì là phi vụ lớn nên man chủ nhiệm tranh nhau đi, ngoài buôn bán để thắng quả đậm, còn thăm thú đồng bằng miền Nam thẳng cánh cò bay cho biết đó biết đây, nhằm mở mang tầm nhìn tầm nghĩ. Thuấn phải ở lại trông coi lò đúc, vì Thuấn từng buôn ba chinh chiến khắp Đông Dương. Chuyện đó lại hóa hay cho Thuấn. Thuấn ở nhà có hai cái lợi. Một là lấy được cô Ngân nõn nường xinh đẹp, hai là thoát khỏi tay vạ, tay đình. Bà ông đi mua gạo trong đồng bằng sông Cửu Long được sơi quả lừa, 800 triệu bạc đưa tận tay ông giám đốc công ty lương thực huyện Nghĩ Hiệp, có biên bản ký cốp dấu máy hẳn hoi. Nhưng sau đó thì ông giám đốc nọ mất tăm và công an huyện thông báo là ông ta đã đưa gia đình di tản ra nước ngoài. Hợp tác xã Thành Đông vỡ nợ, mấy ông chủ trì bước ra vành móng ngựa để lĩnh án vào nghỉ mát trong nhà đá. Riêng Thuấn bị không đứng ra nhận tiền vay cũng không đi mua gạo, nên chỉ bị 18 tháng tù được hưởng án treo và 2 năm thử thách. Đạt nghĩ thế là Thuấn đã may mắn lắm. Lúc ấy Quýnh đang làm thuê cho Đoàn Thị Mễ khai thác than lộ vỉa. Quýnh xin Mễ cho Thuấn vào cùng làm với Quýnh. Đoàn Thị Mễ đang cơ thịnh vượng nên bao nhiêu người tự nguyện để mụ bóc lột, mụ đều hoan nghênh. Ngày Đát mãn hạn tù thì Thuấn đã là tay lão luyện trong việc đào than thổ phỉ. Chính Đát cũng theo Thuấn và làm thuê cho Đoàn Thị Mễ. Sau này Đoàn Thị Mễ chết, các lò than của mụ bị mìn đánh sập, Đát và Thuấn lại thành kẻ thất nghiệp. Trong lúc cùng quẫn về sinh kế, Đát tình cờ gặp ông quản lý nghĩa địa thành phố và trở thành người đào huyệt thuê. Đát rủ Thuấn cùng làm với Đát. Công việc của bọn Đát hoàn toàn phụ thuộc vào số người chết hàng ngày. Có hôm không ai chết, bọn Đát ngồi chơi sơi nước suốt, nhưng cũng có hôm 4-5 đám, bọn Đát đào đất đá mệt bở hơi tai, nhưng lại có tiền. Làm gì lâu cũng rút được kinh nghiệm. Ngày nào rỗi rãi bọn Đát đào vài ba hố để sẵn đấy, nên tình huống nào bọn Đát vẫn ung dung. Bây giờ Đát nghe nói cái thành phố công nghiệp này sắp nhập thiết bị thiêu người, tiến tới mọi người chết đều hòa táng cả, gọi là lên đài hoàn vũ, có nghĩa là sẽ không ai thuê đào huyệt nữa. Việc đục bia mộ cải bà cũng không cần. Mọi người chết đều đưa vào lò thiêu, sẽ chỉ còn lại một rúm tro tàn, thế có nghĩa là bọn Đát lại có nguy cơ thất nghiệp. Đấy là nghĩ về đường dài, chắc còn lâu mới xảy ra. Lúc ấy biết đâu chính Đát cũng đã mục xương rồi, bây giờ vội lo lắng làm gì cho mệt. Những ý nghĩ ấy cứ trờn vờn trong đầu óc Đát. Thuấn ngồi trước mặt Đát vẫn nói làm nhảm những gì chẳng biết. Đát nghe lỗ tai này lại bật sang lỗ tai kia, không động công nào vào đầu óc cả. Tại đầu óc Đát đang mải nghĩ. Thuấn lại rót đầy chén rượu cho Đát, giọng như quát. Đừng gọi thần mà ra nữa, uống đi, uống cho thật say vào, say tít cung thăng, cho quên hết sự đời. Đát không dám trái ý bạn, lại nâng chén rượu đặt vào bờ môi, ngửa mặt dốc cạn. Rượu vào đến đâu? Đát thấy mắt lạnh đến đấy. Lát sau, hai mắt Đát hòa lên. Đát không cầm nồi đũa nữa, Đát cầm đũa gấp không được bên quẳng xuống bàn thò tay bốc. Đát bốc miếng sườn rang cháy cạnh, gặm nham nhở, sườn nấu dối nên gặm rất khó. Đát vứt đi, rồi thò tay bốc miếng rồi. Thuấn nhìn Đát như kẻ xa lạ, giọng lè nhè. Tay mày bốc thịt người chết lại bốc vào đĩa thức ăn thì bố mày còn ăn làm sao được nữa hả? À, thằng này mày khinh bố mày hả? Đát quắc mắt nhìn Thuấn gầm ghè. Mày muốn gây sự với ông à? Đã vậy ông về, đếch thèm ngồi với mày nữa. Ông cạch mặt mày. Đát nói rồi đứng dậy. Lào đà bước ra cửa, Đát thấy người như nhẹ bỗng đi. Cái chân càng nhẹ hơn, dường như không đỡ nổi thân thể nữa. Thuấn thấy Đát chửi thì bực bõ lắm, tức giận lắm, muốn đứng dậy đuổi theo, nện cho Đát một trận, nhưng không sao nhấc người lên được. Thuấn ngồi tựa lưng vào tường, mắt díu lại, rồi Thuấn ngủ luôn, chẳng còn biết trời đất gì cả. Đát ra khỏi nhà Thuấn, bước liêu siêu loạng choạng. Đi đứng bây giờ sao mà khó khăn, cái chân như mềm yếu hẳn đi, bước không vững. Bỗng có chiếc xe đạp từ phía sau đi tới. Ngồi trên xe là người mặc áo sẫm màu, đầu đội mũ thợ lò thì phải. Đát ấp úng. Cho tôi đi nhờ một quãng. Lưỡi Đát díu lại, chẳng thể nào nói trơn tru mạch lạc được. Người kia dừng xe hỏi như quát. Ông Đát vọng. Nốc nước cất ở đâu mà khiếp thế? Nào, ngồi lên đi. Đát ngoan ngoãn ngồi lên cái đèo hàng, hai tay ôm quàng qua bụng người đàn ông xa lạ. Ngồi một lúc Đát hỏi. Ông và mỏ Hải Long phải không? Phải. Ông đi núc rượu ở đâu về thế ông Đát? Đát ngạc nhiên hết sức. Vậy ra ông cũng biết tôi à? Tiếng cười khùng khục của người đàn ông. Ở thành phố này có ai mà lạ lẫm gì ông kia chứ? Ông làm nghề đào huyệt, là làm việc hiếu, lại hết lòng vì nhà hiếu, không mè nheo sách nhiễu, nên ai cũng quý. Năm ngoái bố tôi mất, tôi cũng nhờ đến ông. Đát thành thật, vậy mà tôi chẳng nhớ. Ông nhớ sao xuể, ngày nào ông cũng đào huyệt, mỗi năm đào mấy trăm lỗ huyệt, có tài thánh cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng mấy trăm gia đình có người chết ấy lại rất nhớ ông, bởi họ vẫn mang ơn ông. Ơn huệ gì, tôi làm để kiếm tiền nuôi miệng. Lại tiếng cười khùng khục vui vẻ. Về lý là thế ông ạ, ông làm để kiếm tiền đúng quá. Cũng như những cô đỡ đẻ ở bệnh viện, hoặc những ông bác sĩ chữa bệnh cho người đau ốm, cũng đều làm để kiếm tiền cả chứ. Nhưng những người vào sinh nở hay là chữa bệnh thì vẫn mang ơn, đạo lý ở đời là thế mà ông. Đát không nói gì, người đàn ông vẫn mải miết đạp xe, đã thấy mắt mình như mờ đi, như hoa lên. Nhìn vào đâu cũng thấy loáng thoáng chẳng phân biệt được gì cả. Bỗng người đàn ông dừng xe bảo Đát. Ông xuống đi, sắp đến nhà ông rồi đấy, cẩn thận khéo cảm gió thì khổ. Đát nhận ra con đường dễ lên nghĩa địa, chạy qua cửa nhà Đát. Ông ta là ai nhỉ? Sao Đát không hỏi tên ông ta? Bây giờ thì ông ta đã đạp xe đi tận đâu rồi? Đầu óc Đát trống rỗng, Đát lảo đảo loạng choạng bước theo con đường lên nghĩa địa để về nhà. Lệ vừa đi nằm một lát thì nghe tiếng Đát gọi. Mở cửa nào. Cửa khép đấy. Lệ vừa trả lời đã nghe tiếng cánh cửa bị đẩy ra. Trong ánh sáng đèn dầu mù mờ, Lệ thấy Đát liêu siêu, chật chưỡng bước vào. Từ người Đát nồng nặc hơi men. Lệ bước đến gần Đát, khẽ nói. Anh uống rượu ở đâu mà say thế? Đát ngồi xuống trước giường, Lệ vẫn nằm, miệng đáp. Uống ở nhà thằng Tuấn. Con Ngân bỏ nó rồi. Lệ chợt hiểu tất cả. Đát bỗng nằm mình xuống giường, lăn một vòng vào sát bờ tường rồi nằm yên. Sợ Đát bị cảm, Lệ lấy vôi bôi vào lòng bàn tay, vào gan bàn chân cho Đát. Đát chả biết trời đất là gì cả, chỉ mấy phút sau Đát đã cất tiếng ngáy. Lệ băn khoăn, chả biết làm thế nào. Đát đã ngủ đây, Lệ phải ra gian ngoài nằm trên bàn vậy. Cái bàn ấy dù Đát không nói, nhưng Tuấn đã vô tình kể cho Lệ nghe về nguồn gốc của nó. Mới nghĩ tới nằm xuống mặt bàn đóng bằng tấm ván thôi, Lệ đã sợ, Lệ hốt lắm. Thà Lệ phải thức cả đêm nay còn hơn là nằm trên cái bàn gớm ghiếc đó. Lệ ngồi xuống mép giường, nhìn Đát ngủ ngon lành, đầu óc bộn lên bao ý nghĩ. Người ta thường nói gì nhỉ? Nam nữ thủ thủ bất thân, hay một câu gì đại loại như thế, có nghĩa là đàn ông đàn bà không thể sống thân thiết với nhau mà chẳng thể xảy ra chuyện yêu đương ân ái. Vậy mà Lệ sống cùng nhà với Đát chỉ có hai người trong thời gian khá dài rồi, vẫn chả xảy ra chuyện gì cả. Lệ kể điều đó với người này kẻ khác nhưng chẳng ai thèm tin. Họ bảo rằng ai biết mà ăn cỗ. Lệ nghĩ họ không tin là có lý. Thực bụng Lệ cũng muốn lấy Đát để thành vợ thành chồng, nhưng Đát tỏ ra không ham hố gì cả. Chứ nếu Đát trai tơ, không muốn lấy Lệ nạ dòng, Đát chỉ muốn ăn nằm với Lệ rồi thôi, Lệ cũng xin chiều. Tấm thân ô ấy của Lệ đã qua tay biết bao người để kiếm miếng ăn, thì Lệ còn tiếc Đát làm gì? Lệ đâu còn là kẻ ái ố mỹ miều. Lệ có hiến thân cho một người đàn ông nữa cũng chả thiệt. Thằng Tục chắc đã di tản ra nước ngoài rồi. Chả hiểu nó có đi chót lọt hay lại làm mồi cho cá. Nếu nó bị bắt lại, chắc Lệ phải biết tin chứ. Đằng này vẫn bật vô âm tín, thì có nghĩa là nó không còn sống ở đất nước này. May ra sang Hồng Kông, thằng Tục gặp chàng, bố con nó đùm bọc che chở cho nhau cũng đỡ khổ. Cực nhất là sống bơ vơ đơn độc nơi đất khách quê người. Lệ nghe kể dân Việt Nam sống trong các trại tị nạn nhục nhã lắm, sống bằng của bố thí, chả thể nói là sung sướng được. Đêm thanh vắng quá, Lệ ngồi tựa lưng vào thành giường nghe tiếng côn trùng rì rà quanh nhà, tiếng mọt kêu cọt kẹt trong cây gỗ tạp nào đó trên mái. Phía ngoài cửa sổ, con dế đang gãi cánh trong bãi cỏ, lại có cả tiếng cú rúc nghe ma quái quá chừng. Hình như tiếng cú rúc phía trên nghĩa địa, nơi ấy lúc nào cũng bốc hơi xú ý. Chỉ nghĩ đến đấy Lệ đã thấy rờn rợn trong người. Lệ nghe tiếng lộp bộp trên lá khô, giống như tiếng bước chân người. Kẻ nào rình mò chăng? Nhà này chả có của là gì, chắc bọn gian phi chả màng tới. Hơn nữa Đát có võ nghệ cao cường, trêu vào anh, chỉ ốm đòn. Tiếng lộp bộp trên lá khô vẫn không dứt. Thôi đúng rồi, tiếng nước mưa đọng trên cành cây rơi xuống. Trời mưa từ lúc nào nhỉ? đã lâu lắm rồi trời mới lại đổ trận mưa. Lệ buồn ngủ quá, hai mí mắt như cứng lại, cái giường mét tơ Đát nằm sát mép, còn rộng thênh thế kia. Lệ dài gì mà chẳng nằm vào đó, Đát có cần gì cái thân xác Lệ mà Lệ phải giữ gìn. Nghĩ vậy, Lệ bèn đứng dậy thổi tắt ngọn đèn rồi vào nằm xuống giường. Sát mép phía ngoài, để ở giữa một khoảng cách khá rộng, vừa đặt lưng xuống chiếu, Lệ đã thiếp đi. Chả biết Lệ ngủ được bao lâu thì tỉnh dậy vì thấy vòng tay ôm Lệ rất chặt. Lệ biết Đát đang ham muốn, sao mãi bây giờ Đát mới ham muốn? Lệ tự hỏi, phải chăng người đàn ông cường tráng nằm bên cạnh đàn bà đã không kìm nén nổi? Lệ sẵn lòng chiều Đát, chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ, Lệ sung sướng chiều Đát hết mình. Nhưng ngày đang lúc ân ái cuồng nhiệt say mê, Lệ chợt sợ Đát đang say rượu. Đàn ông say rượu rất dễ mắc bệnh phạm phòng, chết như bỡn. Đã khối anh chàng chết đứa đừ ngay trên bụng vợ. Chuyện ấy Lệ đâu có lạ, hình như đây là lần đầu tiên Đát ăn nằm với đàn bà. Lệ nghĩ thế vì thấy Đát còn rất vụng về. Sau đấy Đát nằm yên một lát bên cạnh Lệ rồi lại ngủ thiếp đi. Lệ yên tâm, sảng khoái, sung sướng. Từ lúc ấy, Lệ cứ thao thức mãi. Hôm sau, vừa bảnh mắt Thuấn đã mò đến, Thuấn bước vào nhìn Lệ thoáng vẻ ngạc nhiên. Hai con mắt Lệ rờ rỡ long lanh, sáng thế kia, hẳn là có chuyện gì vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm. Cái gì? Thuấn chợt hiểu, nhưng Thuấn vờ như không để ý, thản nhiên hỏi. Anh Đát đâu? Lệ ngượng ngập đáp. Anh ấy còn ngủ. Thuấn cười giọng bỡn cợt. Ngủ gì mà khiếp vậy? Mọi khi anh Đát có ngủ muộn thế này đâu. Hay là anh ấy mệt? Lệ không đáp, vào gian trong lay Đát dậy. Vừa thông thấy Đát, Thuấn đã bộ bã. Hờ, đêm qua chắc khuya lắm mới bỏ về đến đây nhỉ? Mình say quá, chả biết gì cả. Lúc tỉnh dậy thấy bát đĩa ngổn ngang bừa bộn trên bàn mới nhớ ra. Đát yên lặng không đáp. Giọng Thuấn hơi trùng xuống. Hình như hôm qua trong lúc say rượu, mình có to tiếng với cậu thì phải. Mình chỉ nhớ lang máng như vậy, chứ chẳng biết đã nói những gì. Đát gạt phát. Mình cũng không nhớ gì hết. Mà có nhớ thì chuyện ở mâm rượu hãy cho qua đi. Chỉ có thằng đốn mạt mới để bụng những câu chuyện diễn ra trong khi quá chén. Kẻ say rượu tức là kẻ mất trí. Hắn nói năng điên khùng, chấp làm gì. Ngừng một lát, Đát quay hỏi Lệ. Có nước sôi cho em. Lệ nhận ra đây là câu đầu tiên Đát gọi Lệ bằng em. Lệ thoáng đỏ mặt vì sung sướng, dịu dàng đáp. Hai anh chờ một tí, em đang nấu, sắp sôi đến nơi rồi. Thuấn hết nhìn Lệ là nhìn Đát. Thuấn càng tin chắc rằng đã xảy ra chuyện rất quan trọng đối với họ. Hai cặp mắt họ nhìn nhau đằm thắm và yêu thương chan chứa thế kia. Nhất là Lệ, ánh mắt cứ rờ rỡ nhìn Đát rất trìu mến, âu yếm, thiết tha. Nếu chưa có chuyện gì thì họ chả thể có ánh mắt kỳ lạ ấy. Hình như biết được những ý nghĩ diễn ra trong đầu Thuấn, Đát trịnh trọng tuyên bố giọng chắc nịch. Mình với Lệ đã quyết định chung sống với nhau. Thuấn thấy mặt Lệ lại hồng lên, ánh mắt long lanh dọi về phía Đát. Thuấn bỡn cợt hỏi. Quyết định hệ trọng ấy bắt đầu từ bao giờ vậy? Nghe Thuấn hỏi thế, Lệ vội vàng làng xuống bếp cho đỡ ngượng. Đát thành thật đáp. Từ lúc ở nhà cậu mò về đây. Thú thật mình say khướt chả biết trời đất là gì. Lúc tỉnh dậy thấy đang ôm Lệ trong lòng. Tại mâm rượu của cậu gây ra. Thuấn bỗng cảm thấy mọi chuyện sao mà hài hước. Trong lúc Thuấn mất vợ, Thuấn sắp mâm rượu để uống dài sầu nhằm khuây đi nỗi cô đơn trống trải. Thuấn mời Đát cũng uống cho có bạn. Chứ uống rượu một mình buồn chết đi được. Thuấn ngờ đâu chính vì bữa rượu ấy lại làm Đát và Lệ nên vợ nên chồng. Thuấn phỏng đoán rằng sau khi ở nhà Thuấn về, Đát say quá chả biết trời đất gì nữa. Bèn lăn vào giường Lệ, ôm lấy Lệ mà ngủ. Đương nhiên Lệ chiều chuộng Đát, chiều chuộng hết mình, bởi Thuấn biết Lệ rất muốn được chung sống với Đát cho đỡ bơ vơ, lẻ loi và đơn chiếc. Và chỉ giản dị có thế thôi, họ thành vợ thành chồng. Thôi thì Thuấn cũng mừng cho bạn. Lâu nay thực lòng Thuấn cũng muốn Đát và Lệ chung sống với nhau, lúc khỏe mạnh đã vậy, còn khi trái gió trở rời. Thuấn lấy Ngân, cũng mong có cuộc sống gia đình thuận hòa êm ấm, Ngân sẽ trở lại thành người đàn bà đứng đắn, chính chuyên. Thuấn rẻ đâu. Nhưng trường hợp của Lệ lại rất khác. Rất khác với Ngân. Do lấy phải người chồng rượu chè cờ bạc khiến gia đình túng thiếu quá, nên Lệ phải nhắm mắt làm liều nhằm có tiền nuôi chồng nuôi con. Sau này tự Lệ đã từ giã cảnh sống nhơ nhấp ấy để trở lại con đường trong sạch, dù nghèo đói cũng còn hơn bị người đời khinh rẻ. Chuyện Quýnh bị Lệ cự tuyệt, Thuấn biết cả. Chính vì Lệ chống lại Quýnh nên mới bị Quýnh hất axit vào mặt và mới dẫn đến cái chết của Quýnh. Lấy đát chắc chắn Lệ có điều kiện gây dựng được cuộc sống hạnh phúc đơn sơ mà Lệ đã đánh mất. Lệ sẽ trân trọng tình yêu của đát, đát sẽ được Lệ chiều chuộng thương mến, đát sẽ thỏa mãn với cuộc sống gia đình của mình. Lệ đã xách siêu vào, siêu mới còn đang phụt gói, Lệ nhỏ nhẹ bảo hai người đàn ông. Các anh cứ dùng, bao giờ nguội bám nấu lại, nhà thiếu cái phích khổ thế đấy. Đạt đầu yếm vào Lệ. Lát nữa em ra chợ mua ít thuốc ăn, chúng mình mời anh Tuấn bữa cơm thân mật. Tuấn cười vui vẻ. Nhất trí hoàn toàn, nhưng hai thằng mình phải đi sửa cái huyệt cho người ta đã. Sáng nay mình chưa ngủ dậy, đã có người đến gọi. Mình bữa qua quá chén nên bị mệt, nhưng vì việc hiếu... Đát đáp. Vội gì, cũng phải uống tả nấm chè để mới đi được. Lệ cứ ra chợ đi, lúc nào đi bọn anh sẽ khóa cửa, khoảng 11 giờ sẽ ngồi vào mâm. Lệ vừa ra ngoài, Tuấn bảo Đát. Mình xin báo cho cậu biết, hai tin cực kỳ quan trọng. Đát khẳng tặng. Đối với mình bây giờ, chẳng có gì quan trọng hết. Vậy tin vui hay là tin buồn đây? Đát thấy bạn có vẻ cân nhắc nhưng không dục. Tuấn nói. Một tin vui và một tin buồn. Cậu cứ nói đi. Tuấn nhìn Đát về thăm dò. Thằng Mong đã về nước cậu biết chưa? Đát khẽ lắc đầu. Chưa biết. Mong về bao giờ vậy? Sáng sớm hôm nay, nó ngồi trên ô tô, tình cờ nhìn thấy mình. Đát ngẫm nghĩ rồi nói. Mình chưa thực sự hiểu Mong ngồi trên ô tô đi đâu. Tuấn giải thích. Chuyện là thế này, 3 giờ sáng nay nó mới rời sân bay Nội Bài và chung nhau thuê xe về Quảng Ninh. Xe đi đêm, nên đã về đến nơi. Nó có nói gì không? Nó dặn chiều nay, mình phải dẫn nó đến gặp cậu. Thằng Mong vẫn tỏ ra là đứa có tình có nghĩa. Thời nay nhiều kẻ ăn nên nằm ra, gặp bạn bè cũ mặt cứ lạnh như ướp đá, chỉ sợ bị nhờ vả thôi. Đát yên lặng rồi lại hỏi. Còn tin buồn. Thuấn chợt thở dài. Thằng con trai cô Lệ chết rồi. Thuyền máy của chúng nó bị tàu cao tốc của lực lượng công an vũ trang đuổi bắt. Chúng vừa chạy vừa giơ súng AK bắn trở lại. Công an vũ trang lúc đầu chỉ bắn cảnh cáo. Sau thấy chúng nó ngoan cố thì bắn chìm luôn. Trong số xác đưa vào bờ, người ta nói là có thằng Tục. Đát ngồi như hóa đá. Đát sẽ nói thế nào với Lệ về chuyện đau buồn này? Nói ngay bây giờ hay để thư thả? Thằng Tục chết, chính Đát cũng bàng hoàng đau đớn. Từ khi ở nhà tù trở về, thằng Tục đã sống ở ngôi nhà hẻo lánh này mấy tháng trời, cho tới lúc nó gây án mạng rồi tìm đường trốn chạy. Giờ nó đã chết, nếu thông báo tin này cho Lệ, chả hiểu Lệ có chịu đựng nổi không? Lệ chỉ có hai đứa con thì cái Huyền đã chết rồi, giờ thằng Tục lại chết nốt, Lệ sẽ đau đớn biết nhường nào. Có lẽ hãy thư thả, rồi hãy liệu lời nói với Lệ sau. Chuyện này Đát không thể giấu giếm lâu được, vì nay mai thiên hạ sẽ đồn ầm lên, miệng thế gian như làn sóng bể, chả sao ngăn chặn nổi. Càng nghĩ Đát càng thương xót Lệ quá chừng, cuộc đời Lệ toàn những cay đắng khổ ải. Hình như quãng đời đã qua của Lệ không có mấy ngày vui. Gần trưa, lúc ấy Đát và Thuấn đang ngồi uống rượu thì Mong phóng xe đến. Trông Mong thật sang trọng, tuy ăn mặc vẫn giản dị xoành xoàng. Chiếc áo sơ mi trắng muốt, quần gabardine và chân dặn giày da đen. Tóc hớt ngắn, tay đeo đồng hồ Senko, dây nhung đen. Đát để ý chỉ thấy cô vậy. Mong sang trọng, có lẽ nhờ khuôn mặt đầy đặn, sáng sủa, thông minh. Đôi mắt to nhiều lòng đen, nhìn như thấu ruột gan người ta. Đát vui vẻ hỏi sau khi Mong đã chào cả nhà. Làm thế nào mà cậu mò được vào đây? Mong cười. Tôi không ngờ anh Đát lại nổi tiếng đến thế. Hình như cả thành phố này người ta đều biết tên tuổi anh thì phải. Đát cũng cười. Có lẽ tại mình làm việc hiếu nên thiệt hạ nhớ. Giữa lúc ấy Lệ bưng lên đĩa cá rán, Đát giới thiệu. Đây là Lệ, vợ mình. Còn đây là cậu Mong, bạn chiến đấu với bọn anh từ thời chống Mỹ. Ngừng một lát, Đát tiếp. Mong và Lệ ngồi vào mâm đi. Mong ý tứ ngồi xuống cạnh Thuấn, dành chỗ bên Đát cho Lệ. Lệ vội nói. Ba anh cứ ăn uống tự nhiên. Em rửa ít rau sống rồi vào ăn luôn cho đỡ phải đứng lên ngồi xuống. Dứt lời, Lệ đi khuất ra phía sau cửa, Mong ý tứ hỏi Đát. Sao sáng nay anh Thuấn bảo tôi là anh chưa cùng ai? Tôi đã định giới thiệu cô em con ông chú. Đát cười hề hề. Thuấn nói đúng đấy. Mình ở chung nhà với Lệ đã lâu, nhưng mà mãi đêm vừa rồi mới quyết định lấy nhau. Mong lắc đầu vui vẻ. Tôi sống bên Tây mãi nhưng mà Tây cũng còn thua anh đấy. Thuấn đỡ lời Đát. Thời đại vũ trụ mà cậu, từ sáng đến giờ cậu làm được những gì rồi? Mong cười ha hả. Tôi cũng đang làm việc với tốc độ tàu vũ trụ đó. Thú thực với anh là tôi đã tậu xong nhà, nhà mới xây, chủ chưa dọn đến ở. Đát ngạc nhiên. Sao mà nhanh kỳ lạ vậy? Mong giải thích. À, có gì đâu, Ông này là trưởng ngành thuộc loại có thế lực trong tỉnh, nên chấp thời cơ mua suất đất giá cung cấp gần như được cho không. Ông ta định bán đất kiếm lời mấy chục triệu bạc, nhưng hạt cái một số quan chức đã làm thế trước ông ta, bị dân thắc mắc kiện tụng, nên ông ta không dám bán đất, sợ mất ghế. Bây giờ đang rộ lên việc chống tham nhũng mà. Thế là ông ta đành vay lãi ngân hàng để làm nhà. Giá vật liệu tăng nhanh nên xây xong nhà quyết toán thành hơn 100 triệu. Không thể chịu nổi món nợ mà riêng tiền lãi gần 2 triệu mỗi tháng, ông ta đành trình bày hoàn cảnh với cấp trên để xin bán. Cấp trên thương tình cũng đồng ý, nhưng chỉ được bán cho người chưa có nhà với giá 150 triệu đổ lại. Sáng nay tôi nghe tin vội đến hỏi mua, rẻ được mấy chục triệu đấy hai anh ạ. Đã thắc mắc, chả lẽ chỉ có cậu thông minh còn thiên hạ ngu đần hết cả hay sao? Mong cười sảng khoái. Trường hợp này là may hơn khôn thôi. Đồng chí phó chủ tịch phụ trách xây dựng của thành phố là người đồng hương với tôi, nên ông ta nhiệt tình giúp đỡ. Tôi là thương binh, lại chưa có nhà nên được ưu tiên. Nhưng cái quan trọng bậc nhất là tôi có sẵn đô la trong cạp. Bây giờ dễ mấy người có sẵn vài trăm triệu để chi đột xuất như vậy. Thuấn vội hỏi, sao cậu có quá nhiều tiền thế? Mong thành thật đáp, tôi và vợ chưa cưới đều ở Đức về. Bình thường mỗi người đã có mấy nghìn đô. Nói canh đừng cười, mấy tháng vừa rồi cô Xuyến vợ chưa cưới của tôi buôn tiền thắng quả đậm. Mấy ông ở cơ quan ngoại giao chả hiểu làm cách nào mà có rất nhiều đồng mark Đông Đức, mới nhờ người Việt Nam lao động bên đấy đổi ra đồng mark Tây Đức. Cô Xuyến của tôi nhảy ra làm cầu nối hết sức tài tình. Chỉ riêng làm cái việc ấy trong mấy tháng cũng mà người khác lao động quần quật trong tuyết giá 6-7 năm. Đát rót ba chén rượu thật đầy. Bọn mình xin chúc mừng cậu. Mong đâng chén. Cảm ơn hai anh. Uống cạn chén rượu, Mong nói tiếp. Tôi sẽ có món quà mọn biếu hai anh. Chắc hai anh không từ chối chứ? Tuấn đáp. Mình xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đát chậm rãi. Các cậu về nước, phải quà cáp cho hàng trăm người. Tốn kém không sao kể xiết. Với mình cậu chả cần bày vẽ. Cho anh em thân tình thông cảm cho nhau. Mong nghe vậy, chỉ cười mỉm chứ không nói gì. Mãi đến lúc Lệ ngồi vào mâm, Mong mới lên tiếng vẻ trịnh trọng. Anh Thuấn đã biết, nhưng còn chị Lệ hẳn chưa biết là hồi ở trong chiến trường, nếu không có anh Đắt liều mình cứu, bây giờ tôi đã mục xương rồi. Cái ơn ấy suốt đời tôi chẳng sao quên được. Sống Tết chết dỗ cũng chưa xứng. Đắt xua tay. Đồng chí đồng đội, cứu giúp nhau trong lúc nguy nan là lẽ thường tình. Chỉ có bỏ bạn nơi hiểm nghèo mới thật đáng sợ. Tôi nghĩ lúc ấy cậu ở địa vị tôi, cậu cũng phải hành động vậy thôi. Ơn huệ nỗi gì? Mong vẫn nói theo ý mình. Sáng nay hỏi anh Tuấn tôi mới biết anh Đát đang khó khăn. Tôi sẽ trình bày với đồng hương của tôi là phó chủ tịch thành phố, xin cấp cho anh một ô đất. Cũng là tiêu chuẩn của anh cả thôi. Anh là thương binh mà. Chỉ có điều quen biết thì dễ hơn. Tôi sẽ thuê, xây cho anh ngôi nhà, gọi là tình nghĩa, để anh đỡ khổ trong việc ăn ở. Đát vội gạt đi. Ai, khỏi lo, tôi ở đây cũng được rồi. Lệ nghe vậy, chẳng biết nói gì, nhưng ánh mắt rưng rưng cảm động. Lệ thầm nghĩ, người giàu sang mà vẫn sống ân nghĩa với bạn bè tuổi Hàn Vi, quà thật không nhiều. Đát nhận hay từ chối sự giúp đỡ của Mong chẳng phải là điều đáng nói. Cái quan trọng là Mong sẵn lòng giúp đỡ bạn, để sống dễ chịu hơn, mong muốn được đền ơn đáp nghĩa. Trong khi Lệ suy nghĩ như vậy, thì Mong lại nói với Tuấn. Tôi mang về được mấy cái mi pha, xin biếu anh một chiếc để đạp đi làm cho nó nhẹ, gọi là chút kỷ niệm bạn bè. Tuấn vui vẻ đáp. Tôi vẫn là người xin sẵn sàng nhận và cảm ơn cả cô Xuyến người yêu của cậu. Mong nói tiếp. Những điều tôi vừa nói với anh là tôi đã bàn với cô Xuyến cả rồi. Tôi xin tiết lộ thêm. Người đề xuất làm nhà cho anh Đát là cô Xuyến. Tôi chỉ là người nhìn lại thường ứng mà thôi. Đát trần hỏi. Vậy cô Xuyến đâu mà chưa tới đây? Mong thú thật. Anh trai cô ấy đang say rượu, dứt khoát không cho đi. Hai anh thông cảm, sớm muộn gì hôm nay cô ấy sẽ đến đây. Lệ vẫn yên lặng, không tham gia vào câu chuyện của ba người đàn ông. Nhưng trong bụng Lệ vẫn nghĩ, sao họ sống với nhau, có đầu có cuối thế? Giây phút ấy chẳng hiểu sao Lệ lại nghĩ tới chàng. Bây giờ chàng đang ở trại tị nạn bên Hồng Kông. Liệu chàng có nhớ gì tới người thân ở quê nhà? Nếu chàng cứ sống tàn ác cục xúc thế, chắc chắn chàng không thể nào sung sướng được. Xưa nay, những kẻ làm điều ác có thành thơi sung sướng bao giờ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Người Đào Huyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.